Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377. Chương 377 kéo ngoại viện, Cảnh Vân Chiêu cũng không tiếp theo mở miệng, mà là lộ ra một cái ý vị thâm trường ánh mắt cười một chút. Kỳ San San táp tạp miệng, gắp một khối thịt heo đặt ở trong chén, ăn đặc biệt thỏa mãn. Nhưng Tiêu Đạo Ân tư vị liền không dễ chịu. Trường học có thông chi ra trưởng học sinh thành tích. Hắn hồi tưởng một chút, âm thầm lắc lắc đầu. Hắn là một cái cũng chưa nhận được. Thậm chí mỗi lần nói muốn đi trường học nhìn xem Tiêu Hải Thanh, Giang Dung liền ngăn đón hắn nói là không thể cấp hài tử áp lực. Hắn cũng là đương phụ thân, nói hắn hoàn toàn không để bụng Hải Thanh, đó là không có khả năng. Dù sao cũng là nguyên phối nữ nhi, huống hồ mẫu thân của nàng đã qua đời, cũng hy vọng có thể nhiều yêu thương nàng vài phần. Chỉ là Tiêu Hải Thanh tính tình quá cuột, hai người vừa thấy mặt không phải xảo chính là mắng. Thời gian dài, hắn đối cái này nữ nhi là hoàn toàn thất vọng rồi, cũng không nghĩ nhiều quản. Dù sao có Giang Dung ở, không đến mức làm nàng thiếu y thiếu thực. Chờ nàng về sau tốt nghiệp đại học, lại cho hắn tìm cái thích hợp nam nhân, làm nàng kết hôn sinh con, không chuẩn tính tình này liền có thể hảo. Cho tới nay hắn đều là như vậy tưởng, nhưng hiện tại lại đột nhiên nói cho hắn Tiêu Hải Thanh là cái đệ tử tốt. Hơn nữa Giang Dung nàng, Tiêu Đạo Ân có chút nghi ngờ nhìn Giang Dung liếc mắt một cái. Nàng không phải Hải Thanh thân mụ, nhưng cho tới nay thái độ lại so với thân mụ còn hảo. Chỉ là một khi đã như vậy, như thế nào sẽ không hiểu biết Tiêu Hải Thanh thành tích? Là nàng không nghĩ hiểu biết, vẫn là hiểu biết lại không nói cho hắn. Lúc này Giang Dung cảm nhận được Tiêu Đạo Ân kia có chút nghi ngờ ánh mắt, trong lòng có chút lo sợ bất ân. Những năm gần đây nàng vẫn luôn làm được thực hảo, ít nhất ở trượng phu trước mặt biểu hiện ra chính là một bộ từ mẫu bộ dáng. Chỉ là Tiêu Hải Thanh rốt cuộc không phải từ nàng trong bụng ra tới. Hơn nữa nha đầu này tính tình lại lợi hại, nàng trừ phi là đầu óc hư rớt mới có thể thật sự đem nàng trở thành thân sinh nữ nhi. Cho nên mỗi lần thấy Tiêu Hải Thanh, nàng đều đến khắc chế nội tâm chán ghét, đem chính mình nhất ôn hòa tươi cười đưa lên đi. Nàng không thích trượng phu cùng cái này kế nữ quan hệ quá hảo, cho nên có đôi khi cũng sẽ làm một ít động tác nhỏ. Đương nhiên này hiệu quả càng ngày càng tốt, chậm rãi làm nàng cảm thấy bọn họ một nhà chỉ có tam khẩu người mà thôi. Tuy rằng nàng biết trượng phu trong lòng vẫn luôn nhớ thương cái này nữ nhi, nhưng chỉ cần Tiêu Hải Thanh vẫn luôn làm hắn thất vọng, kia sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ đương cái này nữ nhi không tồn tại. Nhưng không nghĩ tới Tiêu Hải Thanh thế nhưng biết kéo ngoại viện. Này hai cái cũng không biết là từ đâu toát ra tới nha đầu thúi, thế nhưng cho nàng trưởng phu thượng tư tưởng chính trị khóa. Lão Tiêu, Giang Dung ủy khuất kêu một tiếng, đôi mắt hồng hồng, đều là ta không tốt. Ngươi cũng biết hiện tại Tuấn Tuấn chính nghịch ngợm thời điểm, ta mỗi ngày đều phải đi theo hắn phía sau chiếu ứng, cho nên này điện thoại có đôi khi giống nhau cũng tiếp không đến. Ta lần sau nhất định chú ý. Tuổi trẻ thê tử đáng thương hề hề xin lỗi. Tiêu Đạo Ân còn có thể nói cái gì? Nhìn nhìn lại ngồi ở thê tử bên người nhi tử, Tiêu Đạo Ân tức khắc cái gì hoài nghi đều tiêu. Về sau đừng tổng nhìn chằm chằm Tuấn Tuấn, cũng nhiều chú ý một chút Hải Thanh. Tiêu Đạo Ân đơn giản nói một câu, nhìn Tiêu Hải Thanh, mở miệng lại nói, Hải Thanh à, ngươi thành tích tốt như vậy, ba ba trong lòng cũng cao hứng. quay đầu lại lui qua người Giang A Di, nơi đó lại 1000 khối khen thưởng. Tưởng mua cái gì chính mình đi xem là được. Bất quá ngươi cũng không thể kiêu ngạo a. Này hảo thành tích muốn nỗ lực duy trì. Chờ ngươi về sau thi đậu trọng điểm đại học. Ngươi nghĩ muốn cái gì ba ba đều mua cho ngươi. Nữ nhi thành tích hảo. Hắn cái này làm phụ thân cũng cảm thấy có mặt mũi. Huống hồ này trong lòng thượng cũng cảm thấy xem như không làm thất vọng qua đời nguyên phối. Hết chương.